Thu Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong hôm giờ quen thuộc ngày hôm nay, Thu Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 620 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trên quảng trường rộng lớn lại là một làn kim khí hóa thành mưa rơi xuống đám người. Những người đã được tăng sức mạnh lần lượt bước ra khỏi học viện, hướng về phía liệt hỏa thần công, xuất phát. Sau đó, một nhóm khác từ tịch diệt vực đang đợi ở bên ngoài cũng chậm rãi bước vào. Thấy vậy, đám người Bạch Họa Thủy lập tức chạy ra khỏi tòa cao ốc, hướng về phía Phan Lâm mà chạy tới. Lâm Thần Y, đợi đã, bảo đội ngũ của ngài mau dừng lại đi. Bạch Họa Thủy hét lên. Phan Lâm chậm rãi quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào đám người. Có chuyện gì sao? Lâm Thần Y, chúng tôi vừa mới trao đổi cùng với Liệt Hòa Thần Tông, bọn họ nguyện ý giải quyết hòa bình chuyện này với ngài. Bạch Họa Thủy vội vàng nói. Giải quyết hòa bình sao? Phan Lâm thầm hừ lạnh một tiếng, trên mặt hiện rõ vẻ khinh thường. Bọn hắn nguyện ý giải quyết hòa bình, nhưng ta đâu có nói muốn giải quyết hòa bình. Là sao? Bọn hắn đưa ra phương án này là tỏ lòng thương xót với ta hay sao? Lâm Thần Y, ngài hiểu lầm rồi. Người của Liệt Hòa Thần Tông nhất định không có ý này đâu. Bọn hắn cho rằng không cần vì chuyện này mà khai chiến. Nghiêm túc mà nói, đây cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Đại hội của chúng tôi cũng nghĩ là chuyện này nên giải quyết hòa bình. Để tỏ lòng thành, Liệt Hòa Thần Tông đã cười phó tông chủ và cháu trai của giáo chủ thần tông đến đây để xin lỗi và giảng hòa với ngài, đồng thời cũng xin Lâm Thần Y. Mặc Trần mở miệng nói, sau khi nhìn thấy thực lực của Phan Lâm, hắn không còn thái độ ngạo mạn như trước nữa. Lúc này, ai cũng chỉ muốn giải quyết ổn thỏa chuyện này. Phan Lâm cau mày, còn muốn nói điều gì? Nhưng vào lúc này, Bạch Họa Thủy đã nắm lấy cánh tay của hắn ta, ánh mắt thu liễm tràn đầy cầu xin. Nhìn thấy ánh mắt cầu khẩn của Bạch Họa Thủy, Phan Lâm đành phải nhịn lửa giận lại. Dù sao thì Bạch Họa Thủy cũng đã giúp hắn không ít, hắn cũng phải cho người ta chút mặt mũi. Vì Bạch Minh Chủ, ta có thể cho Liệt Hòa Thần Tông một cơ hội để hòa giải, nhưng ta hy vọng bọn hắn thật sự thành tâm mà tới đây. Hơn nữa, chuyện này Thần Tông nhất định phải cho ta cái giá thỏa mãn, bằng không ta sẽ tự mình đi tìm bọn hắn. Phan Lâm lạnh lùng nói. Không thành vấn đề, tuyệt đối không thành vấn đề. Mặc Trần vội vàng kêu lên, sau đó nhìn Bạch Họa Thủy. Bạch Họa Thủy thở vào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói, tạ ơn Phan Lâm. Phan Lâm không nói gì, chỉ lấy điện thoại di động gọi cho thành chủ thành Nam Ly, bảo đội ngũ đứng chờ ở bên ngoài. Người của Liệt Hòa Thần Tông rất nhanh đã tới học viện phái Nam Y, đến Giang Thành cũng đã vào xế chiều. Mặc Trần một bên trấn an Phan Lâm, một bên cử người ra sân bay đón. 4 giờ chiều, mấy người nam nữ mặc hồng y bước vào học viện phái Nam Y. Phan Lâm đã sơ tán toàn bộ người của tịch diệt vực rồi. Nếu như Liệt Hòa Thần Tông chịu nhận lỗi và đưa ra câu trả lời thỏa đáng, thì Phan Lâm cũng không có muốn khơi mào cuộc chiến này. Dù sao, Liệt Hòa Thần Tông cùng với đại hội có quan hệ đặc biệt, Phan Lâm cũng không muốn vạch mặt với đại hội. Phan Lâm ung dung ngồi trong phòng khách bình tĩnh uống trà. Mặc Trần dẫn người đi vào, từng người một ngồi xuống. Phan Lâm không nhìn những người này, nhưng cảm nhận được khí tức tỏa ra từ bọn họ. Một lúc sau, hắn đặt tách trà xuống rồi bình tĩnh nhìn sang. Lâm Thần Y, để tôi giới thiệu, vị này là phó tông chủ của Liệt Hỏa Thần Tông, Tam Nhãn Hỏa Đại Nhân. Mặc Trần đứng dậy cười nói. Người tên Tam Nhãn Hỏa cũng đứng dậy theo, hướng về phía Phan Lâm gật đầu hành lễ. Vị này là cháu ruột của giáo chủ thần tông, Tường Thiên Công Tử. Mặc Trần lại nói, để Tường Thiên Công Tử đích thân tới đây, Lâm Thần Y, điều này đủ chứng minh giáo chủ của thần tông rất thành tâm. Tường Thiên nghe tiếng khẽ cau mày, cũng không có đứng dậy, chỉ liếc nhẹ Phan Lâm, tựa hồ như không có ý chào hỏi. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên lên tiếng. Ông ấy không có con trai sao? Những lời này vừa rơi xuống đất, bầu không khí trong phòng khách đột nhiên đông cứng lại. Lâm Thần Y, lời này của ngài... Mặc Trần không biết nên tiếp lời như thế nào. Nếu ông ấy thành tâm, tại sao không cử con trai của mình đến gặp ta, mà lại phái cháu trai đi? Phan Lâm bình tĩnh hỏi. Cái này... Lâm Thần Y, thế nào? Ngươi cho rằng ta không xứng để nói chuyện với ngươi sao? Tường Thiên có chút bất mãn. Tam Nhãn Hỏa bên cạnh nghe tiếng thì lập tức trầm giọng nói. Tường Thiên! Tường Thiên liếc nhìn Tam Nhãn Hỏa, đành ngậm miệng lại không nói thêm lời nào nữa. Trên mặt lộ vẻ không vui. Phan Lâm im lặng nhìn Tường Thiên. Tam Nhãn Hỏa đứng dậy chắp tay cười nói. Lâm Thần Y, tiểu tử này ngu muội, đắc tội với ngài, xin ngài thứ lỗi. Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Ta chỉ muốn biết Liệt Hỏa Thần Tông định giải thích với ta như thế nào. Phan Lâm xua tay, vẻ mặt không kiên nhẫn. Lâm Thần Y, có thể cho chúng tôi gặp hộ pháp cận giao được một chút không? Tam Nhãn Hỏa cười nói. Phan Lâm không phản đối, quay đầu phân phó với Tần Bách Tùng đứng bên cạnh. Tần Bách Tùng lập tức chạy ra khỏi phòng khách. Một lúc sau, Thủy Bình Vân dẫn hai người hộ tống cận giao đi qua. Phó Tông Chủ. Cận giao nhìn thấy Tam Nhãn Hỏa thì vui mừng khôn xiết, kích động liên tục lan lên. Phan Lâm phất phất tay. Người của Thủy Bình Vân lập tức thả cận giao ra. Cận giao vội vàng chạy tới, quỳ xuống trước mặt Tam Nhãn Hỏa mà khóc. Phó Tông Chủ là cận giao vô năng, làm hồ thẹn tông môn, xin Phó Tông Chủ trách phạt. Thật là đồ vô dụng. Uổng cho ngươi là hộ pháp của Liệt Hỏa Thần Tông chúng ta, ngay cả tu vi của ngươi cũng bị người ta phế rồi. Ngươi có biết, vì ngươi mà Liệt Hỏa Thần Tông sau này khó có thể ngẩng cao đầu trước mặt người khác được không? Tường Thiên thấp giọng mắng. Tường Thiên, nói ít vài ba câu đi, chuyện này để ta xử lý. Tam Nhãn Hỏa nghiêm túc quát, rất không hài lòng với cách nói chuyện của Tường Thiên. Nhưng Tường Thiên chỉ ậm ừ, có vẻ không để ý đến lời nói của Tam Nhãn Hỏa. Cận hộ pháp, ngươi đứng dậy trước đi. Chuyện của ngươi lát nữa trở về tông môn, tông chủ sẽ quyết định. Tam Nhãn Hỏa nói. Vâng. Cận giao gật đầu đứng sang một bên. Tam Nhãn Hỏa, phải không? Phan Lâm nhàn nhạt nói. Ta muốn hỏi ngươi, ai thông báo cho ngươi biết chuyện này? Lâm Thần Y, chuyện này có quan trọng không? Điều này quyết định liệu giữa chúng ta có cần phải nói chuyện nữa hay không? Phan Lâm bình tĩnh đáp lời. Tam Nhãn Hỏa do dự một chút rồi nói. Là cận cường của cận gia. Ta biết. Phan Lâm nhẹ gật gật đầu, nhàn nhạt nói. Thủy Bình Vân, lập tức phái người đến cận gia, đem cận cường mang về đây. Nếu dám chống cự, xử tử ngay tại chỗ. Được, Tổng Giám Đốc Lâm. Vâng, thưa Tổng Giám Đốc Lâm. Thủy Bình Vân cúi đầu sau đó vội vàng rời đi. Họ Phan kia, ngươi muốn làm gì? Cận giao cả kinh lập tức kêu lên. Nếu như ngươi lại vô lễ với ta, ta sẽ lập tức giết cận gia. Phan Lâm mặt không chút thay đổi nói. Người... Cận giao cả người run rẩy, lại không dám phát ra tiếng. Thật là cuồng vọng. Ánh mắt của Tường Thiên trở nên lạnh lùng. Lâm Thần Y, Liệt Hỏa Thần Tông của chúng ta lần này tới đây chính là muốn hòa hoãn sự tình. Nếu như có thể, hy vọng hiện tại có thể thảo luận hướng giải quyết chuyện này. Đương nhiên, ta cũng hy vọng mọi người không dùng tới vũ lực. Tốt nhất là đừng chết bất kỳ người nào. Tam Nhãn Hỏa mỉm cười mở miệng. Hắn thấy hành động này của Phan Lâm chẳng khác nào ban mã uy cho Liệt Hỏa Thần Tông thì đúng hơn. Người muốn nói thế nào? Phan Lâm nhàn nhạt nói. Ta nghe nói Lâm Thần Y, y thuật vô song. Ta nghĩ những người bị cận giao giết đáng lẽ phải được ngày hồi sinh mới đúng chứ. Nếu không, cận giao đã không phải chỉ bị phế võ công, mà đáng lẽ ra hắn đã chết từ lâu rồi. Tam Nhãn Hỏa cười nói, trong mắt lóe ra tia sáng. Đúng vậy. Phan Lâm gật đầu. Nếu không có thương vong, sự tình sẽ dễ dàng giải quyết. Đề nghị của chúng ta là đưa ra mức bồi thường tương ứng và hãy để chuyện này trôi qua. Ngài thấy như thế nào? Tam Nhãn Hỏa nói. Bồi thường sao? Phan Lâm nhìn Tam Nhãn Hỏa. Đúng. Tam Nhãn Hỏa gật gật đầu cười nói. Trước khi lên đường, Tông Chủ đã thông báo với chúng tôi rồi. Tông chủ vô cùng ấn tượng với anh hùng hào kiệt tuổi còn trẻ như Lâm Thần Y đây, cũng không có muốn cùng với ngài trở mặt thành thù, cho nên ý của tông chủ là lần này Liệt Hỏa Thần Tông sẽ bỏ ra 50 triệu để bồi thường cho những người của tập đoàn Dương Quang bị hộ pháp cận giao đả thương. Ngoài ra, tông chủ của chúng tôi cũng cẩn thận tuyển chọn một lô bảo thạch từ Liệt Hỏa Thần Tông để tặng riêng cho Lâm Thần Y, mong là chuyện lớn hóa nhỏ. Nói rồi Tam Nhãn Hỏa vất vất tay. người phía sau lập tức bưng lên một xương đặt ở trước phòng khách. Bên cạnh, trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang tiến lên mở hộp. Nhưng mà đồ vật đặt trong xương chỉ vòn vẹn có một ít đồ cổ bằng sứ. Bề ngoài thì có vẻ khá tinh xảo, ngoài ra thì không có gì khác. Ngoại trừ một chút khí lực bám ở trên bề mặt, khác xa so với cái gọi là bào khí bên trong. Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang cầm mấy món đồ lên xem xét kỹ một lượt, rồi bỏ lại vào trong xương, đi tới trước mặt Văn Lâm, trầm giọng nói. Ở bất kỳ tiệm đồ cổ nào cũng có thể tìm thấy mấy thứ này. Minh chủ, rõ ràng là bọn họ đang qua loa ngài. Văn Lâm gật đầu. Kỳ thật, ngay khi chiếc dương được mở ra, hắn đã biết bên trong không có gì quý hiếm. Hơn nữa, phí bồi thường của Liệt Hỏa Thần Tông cũng không có rộng rãi chút nào. Bọn hắn được Liên minh Thương mại hỗ trợ, nhưng chỉ bồi thường vòn vẹn có 50 triệu, không đáng một xu. Phan Lâm bước lên phía trước, nhìn thứ trong giường, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Tam Nhãn Hỏa nhìn hắn chăm chú, sau đó cười nói, Lâm Thần Y, mấy thứ này có gì không đúng sao? Đồ vật thì không có vấn đề gì, Phan Lâm nhàn nhạt nói. Nhưng ta muốn hỏi, đây thật sự là thái độ của Liệt Hỏa Thần Tông sao? Cái gì? Vẫn còn chưa đủ sao? Mất cả tiền lẫn bảo vật, vẫn chưa đủ sao? Tam Nhãn Hỏa chưa kịp nói, thì Tường Thiên đã sốt ruột lên tiếng. Tường Thiên, trong mắt của ngươi có ta hay không? Không phải ta bảo ngươi câm miệng sao? Tam Nhãn Hỏa bực mình cúi đầu quát. Tường Thiên lạnh lùng nhìn Tam Nhãn Hỏa, âm thầm hừ lạnh. Cuối cùng thì vẫn lựa chọn im lặng. Mà Mặc Trần cùng với Bạch Họa Thủy ở một bên mồ hôi đầm đìa, thậm chí trong mắt họ, những thứ này còn không được coi là thứ có giá trị. Phó Tông Chủ, cái này không phải là quá khinh thường rồi sao? Hệ thống của tập đoàn Dương Quang cũng không có yếu. Hơn nữa, Lâm Thần Y cũng được xem là đứng đầu trong tịch diệt vực. Thần Tông lấy những thứ này bồi thường, có vẻ như không thích hợp. Mặc Trần kéo Tam Nhãn Hỏa, trầm giọng nói. Mặc Trần đại nhân, ta cũng không có cách. Đây là ý của Tông Chủ. Tam Nhãn Hỏa lắc đầu nói. Mặc Trần ngần ra. Tam Nhãn Hỏa đại nhân. Mặc Trần đại nhân và ta đã tận mắt nhìn thấy thực lực của tập đoàn Dương Quang, cũng đã nói với Tông Chủ rằng Lâm Thần Y hiện tại đã đạt tới cảnh giới lục địa thần tiên. Người lấy đống rẻ rách này bồi thường cho cảnh giới lục địa thần tiên. Một khi Lâm Thần Y nổi giận thì làm sao bây giờ? Bạch Họa Thủy khàn giọng nói. Nói như vậy, Tông Chủ cũng không tin Lâm Thần Y đã đạt tới cảnh giới lục địa thần tiên có đúng không? Ta cảm thấy chuyện này cần phải nghiên cứu kỹ càng. Nói thật, Tông Chủ phái chúng ta tới đây cũng coi như là cho tập đoàn Dương Quang mặt mũi rồi. Dù sao thì chuyện này mà bại lộ ra, Liệt Hỏa Thần Tông của chúng ta sẽ rất mất mặt. Xin hãy thông cảm cho khó khăn của chúng ta. Tam Nhãn Hỏa lắc đầu. Tuy đồ vật không nhiều, nhưng trong mắt của Tam Nhãn Hỏa đã là sự chân thành rất lớn. Quan trọng nhất là Liệt Hỏa Thần Tông đã cúi đầu, cái này xem như là đủ rồi. Hắn cũng hy vọng Phan Lâm có thể hiểu. Về phần cảnh giới lục địa thần tiên, đừng nói là Tông Chủ của Liệt Hỏa Thần Tông không tin, ngay cả Phó Tông Chủ hắn ta cũng không tin. Làm thế nào một chàng trai trẻ ở độ tuổi 20 có thể bước vào cảnh giới huyền thoại đó? Bọn hắn cho rằng đây là một vở kịch của Phan Lâm dựng lên để lừa Mặc Trần và Bạch Họa Thủy. Ngay khi Bạch Họa Thủy còn đang lo lắng, Phan Lâm đột nhiên hét lên một tiếng. Người đâu? Thu thập hết đồ đạc truyền về đi. Những lời này vừa rơi xuống đất, Bạch Họa Thủy, Mặc Trần đều sừng sốt. Tam Nhãn Hỏa cũng sừng sốt. Lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, chắp tay cười nói. Lâm Thần Y, quả nhiên là hải lượng, khâm phục, khâm phục. Hải lượng sao? Ý của ngươi là gì? Phan Lâm nhìn hắn hỏi. Lòng dạ của ngài... Tam Nhãn Hỏa sừng sốt nói. Không, không, không. Lòng dạ của ta không có chút nào hài lượng. Phan Lâm lắc đầu bình tĩnh nói. Ngược lại, lòng dạ của ta rất nhỏ hẹp. Nhỏ hẹp nên có thù tất báo. Mọi người nghe xong thì đều biến sắc. Cận Giao đả thương 27 người của ta. Người đến đây tổng cộng 38 người đúng không? Để ta rộng rãi hơn một chút. Phan Lâm cúi đầu nói. Người đâu? Lập tức chuẩn bị 100 triệu tiền mặt. Sau đó dựa theo tiêu chuẩn của cái dương bảo vật này mà chuẩn bị hai hộp bảo vật đưa cho Liệt Hỏa Thần Tông. Giọng nói vừa rơi xuống đất, tất cả mọi người đều chấn kinh. Lâm Thần Y, người muốn làm gì? Người giết người của ta, dùng mấy món đồ này để bồi thường sao? Cũng được thôi, ta cũng giết người của ngươi, sau đó theo giá của các ngươi mà bồi thường. Phan Lâm lạnh lùng nói. Nhưng người của ngươi đã được cứu, họ không chết. Tam Nhãn Hỏa lập tức nói. Ta cứu bọn họ, liên quan gì đến ngươi? Phan Lâm hỏi ngược lại. Tam Nhãn Hỏa lập tức không nói nên lời. Lúc này trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang đã thu hết sức lực, lạnh lùng nhìn Tam Nhãn Hỏa chuẩn bị ra tay. Tam Nhãn Hỏa sửng sốt. Cao thủ, tuyệt đối là phi phàm cao thủ. Tam Nhãn Hỏa có tin nhìn trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang. Kỳ thật ngay từ đầu, hắn đã cảm thấy người này không bình thường. Hắn đang che giấu điều gì đó. Khí tức bị kiềm chế, căn bản nhìn không thấy dao động năng lượng. Nhưng khi trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang động thủ, lại giống như một trận cuồng phong, làm cho người ta sợ hãi, tuyệt vọng. Khinh người quá đáng. Tường Thiên vô cùng tức giận, lập tức rút vũ khí mang theo, sẵn sàng chống trả. Nhưng hắn vừa động, Phan Lâm lập tức nhìn về phía hắn. Người muốn phản kháng sao? Họ Phan kia, chúng ta tới đây để giảng hòa với ngươi. Ngươi còn dám không biết điều sao? Đây là ngươi tự tìm cái chết. Lão tử sớm đã thấy khó chịu với ngươi rồi. Tường Thiên giận dữ mắng. Nhìn ta khó chịu sao? Vậy thì ngươi phải có thực lực này đã. Phan Lâm hừ lạnh một tiếng, con ngươi căng lên. Thanh kiếm sắc bén trong tay Tường Thiên lập tức nổ tung. Tường Thiên sửng sốt. Tường Thiên, dừng tay! Tam Nhãn Hỏa nôn nóng quát. Tam Nhãn Hỏa, đừng tưởng rằng ngươi là phó tông chủ thì ta sẽ phải nghe lời ngươi. Liệt Hỏa Thần Tông chúng ta chạy tới đây đã mất hết thể diện, mà ngươi cũng không giữ chút khiêm tốn nào, thật khiến cho Liệt Hỏa Thần Tông chúng ta mất mặt. Tường Thiên lúc này cũng không nhịn được nữa, trực tiếp chống lại Tam Nhãn Hỏa, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Ngươi đã vô dụng như vậy, vậy ta liền dựa vào chính mình lấy lại mặt mũi của Liệt Hỏa Thần Tông. Nói rồi Tường Thiên trực tiếp giơ một tay lên, năm ngón tay đan vào nhau. Hỏa diễm đáng sợ, thiêu đốt trong lòng bàn tay, cuốn lấy năm ngón tay hắn. Tường Thiên công tử, đừng! Bạch Họa Thủy gấp gáp hô lên. Dừng tay, toàn bộ dừng tay! Mặc Trần cũng lo lắng hô to, nhưng vô dụng. Mọi người, bảo hộ vinh quang Liệt Hỏa Thần Tông, diệt trừ phế vật này! Tường Thiên hét lớn một tiếng, sau đó cùng với mấy người của Liệt Hỏa Thần Tông lao về phía Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm từ đầu đến cuối, thần sắc đều mười phần lạnh lùng. Hắn đứng tại chỗ, không hề động một chút. Khi đám người Tường Thiên đã lao tới còn chừng 2 mét, Phan Lâm đột nhiên giơ tay lên, vung nhẹ. Hỏa diễm trên người đám người của Liệt Hỏa Thần Tông dường như bị thứ gì đó hấp thu, toàn bộ đều tụ lại trong lòng bàn tay Phan Lâm, không sót lại một tia lửa nào. Tường Thiên sửng sốt, tất cả mọi người đều ngừng lại. Mọi người kinh ngạc nhìn những hỏa diễm bay lượn trong lòng bàn tay của Phan Lâm. Mỗi người đều lộ ra vẻ khó tin. Phan Lâm nhìn kỹ hỏa diễm trong lòng bàn tay, lắc đầu thản nhiên nói. Liệt Hỏa Thần Tông, công lực thấp như vậy sao? Hỗn đàn, người chớ có đắc ý. Tường Thiên gầm lên, trực tiếp đấm ra một quyền. Một quả cầu lửa phun ra từ trong nắm đấm. Hỏa diễm nóng đến mức đốt cháy cả phòng khách, thậm chí còn làm cháy vài cái bàn nữa. Như sao băng đánh mạnh vào Phan Lâm. Nhưng khi đến gần Phan Lâm, quả cầu lửa tự tan rã hóa thành nhiều chùm lửa nhỏ, lại chảy vào trong lòng bàn tay của Phan Lâm, lượn vòng lên. Tất cả đám người của Liệt Hỏa Thần Tông đều sửng sốt. Hắn làm sao có thể dễ dàng khống chế hỏa lực của chúng ta? Có lẽ tên này cũng biết công pháp hỏa hệ. Đám đông thì thầm. Bạch Minh Chủ. Tam Nhãn Hỏa cảm giác như có gì đó không đúng, đột nhiên xoay người lại. Bạch Họa Thủy nhàn nhạt thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này, tất cả hỏa diễm đều chui vào trong lòng bàn tay của Phan Lâm, biến mất ở trong lòng bàn tay hắn, không thấy tăm tích nữa. Da đầu của Tường Thiên tê dại. Cuối cùng thì bọn hắn cũng ý thức được tình huống không ổn. Hỏa lực cấp độ này thật đáng thất vọng. Dùng thủ đoạn làm sao có thể khiêu chiến với ta? Liệt Hỏa Thần Tông, ta đã cho các ngươi một cơ hội, các ngươi lại không trân quý. Vậy để ta cho các ngươi xem, hỏa diễm của ta. Phan Lâm chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc bén đột nhiên phảng phất hỏa diễm, giống như đang thiêu đốt trong con người hắn. Thế nhân dung chuyển, chỉ thấy Phan Lâm tung một trường vào không trung, một ngọn lửa nhàn nhạt bốc lên trong lòng bàn tay hắn, nhanh chóng thành hình, chỉ trong vài giây đã biến thành một thanh hỏa diễm thần kiếm mảnh mai. Dị hỏa sao? Tam Nhãn Hỏa toàn thân run rẩy, đầu óc nhất thời trống rỗng, mà lại là thiên cấp thần hỏa. Tam Nhãn Hòa như thấy thần tiên, sắc mặt chấn kinh, còn lộ ra một tia kính sợ. Dị hòa có thể đạt đến trình độ này, hắn chỉ mới nhìn thấy có một người thôi. Đó chính là sư tôn của tông chủ thần tông. Nhưng sư tôn của tông chủ thần tông đã qua đời vào nhiều năm trước, mà đẳng cấp dị hòa cấp của giáo chủ thần tông, hắn mới chỉ nhìn thấy vào 10 năm trước, vẫn chỉ là cảnh giới của địa sát quỷ hòa. Hiện tại, tông chủ thần tông đã nhiều năm không động thủ. Không ai biết hiện tại hắn đã đạt đến cấp bậc nào, nhưng hắn không phải là thiên cấp thần hỏa. Suy cho cùng, đạt được cấp độ này cũng không có dễ hơn bước vào cảnh giới lục địa thần tiên là bao nhiêu. Lúc này Tam Nhãn Hỏa thất thần, Phan Lâm đã cầm thanh thần hỏa kiếm đi về phía này. Nhiệt độ nóng bức thần bí khiến cho tất cả mọi người trong liệt hỏa thần tông đều cảm thấy áp lực và sợ hãi chưa từng có. Tuy rằng bọn hắn nhìn không thấu cấp độ của hỏa diễm của Phan Lâm, nhưng uy năng hỏa diễm phát ra thì vẫn khiến cho bọn hắn chấn động. Sức mạnh ngọn lửa này không phải là thứ chúng ta có thể chống lại. Tại sao? Tại sao hỏa lực của người này lại mạnh hơn chúng ta? Chẳng lẽ hắn thật sự là cảnh giới lục địa thần tiên sao? Đám người liệt hỏa thần tông như rơi vào tuyệt vọng. Da đầu của Mặc Trần tê dại, không biết làm sao. Bọn hắn làm sao cũng không thể đoán được cục diện sẽ thành như thế này. Lâm Thần Y, xin đừng hấp tấp, chúng ta từ từ nói chuyện. Bạch Họa Thủy nghiến răng nghiến lợi, lập tức tiến lên hét lớn. Bạch Minh Chủ, người cũng nhìn thấy là bọn họ ra tay trước. Nếu như bọn họ muốn dồn ta vào chỗ chết, ta sao có thể lưu tình đây? Phan Lâm nhàn nhạt nói, người hẳn là hiểu tính ta, cần gì phải thuyết phục thêm nữa. Nhưng mà... Bạch Họa Thủy vẫn còn muốn nói gì nữa, nhưng giây tiếp theo, Phan Lâm một kiếm chém tới. Mấy người liệt hỏa thần tông đứng phía sau tường thiên lập tức bốc cháy, sau đó phịch một tiếng liền hóa thành tro tàn, chết ngay tại chỗ không toàn thây. Tường thiên và Tam Nhãn Hỏa sắc mặt trắng bệch, bị dọa đến hồn bất phụ thể. Lâm Thần Y, Mặc Trần lo lắng dậm chân, muốn nói rồi lại thôi. Tam Nhãn Hỏa cũng không nhịn được nữa, lập tức quỳ một gối xuống, sốt sáng nói. Lâm Thần Y, chuyện này đều là do tường thiên lỗ mãng xúc động. Xin ngài tha mạng cho hắn. Về phần bồi thường, chúng ta có thể nói chuyện một lần nữa. Dứt lời, Tam Nhãn Hỏa không ngừng dập đầu. Hắn thực sự sợ hãi. Nếu biết Lâm Thần Y của tập đoàn Dương Quang này đáng sợ như vậy, thì cho dù có trái lệnh tông chủ, hắn cũng sẽ không mang tường thiên theo. Nhưng hiện tại, ta không muốn bồi thường, ta muốn giết các ngươi, sau đó dẫn người đến liệt hỏa thần tông, phòng ngừa hậu họa. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Tam Nhãn Hỏa sừng sốt, tường thiên sợ đến mức ngồi bệt xuống đất, run lẩy bẩy, đũng quần ướt đẫm. Đúng lúc này, Mặc Trần đột nhiên đến trước mặt Phan Lâm. Lâm Thần Y, xin hãy nghe ta nói đã. Mặc Trần hét lên. Tránh ra. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Lâm Thần Y, xin hãy nghe ta nói đã. Nếu như lời ta nói ngài nghe không lọt tai, thì muốn giết bọn hắn cũng không muộn. Mặc Trần trực tiếp quỳ xuống, hai tay ôm quyền, thần sắc lo lắng. Phan Lâm mặt không chút thay đổi, nhìn chằm chằm Mặc Trần, chần chừ nói. Nói đi. Lâm Thần Y, cho dù ngài giết những người này, giết liệt hỏa thần tông cũng không có thể tránh được phiền phức sau này đâu. Rất nhiều người trong liệt hỏa thần tông đang phục vụ trong đại hội. Một khi bọn họ biết ngài diệt thần tông, bọn họ nhất định sẽ dùng quyền lực của đại hội để bức ép ngài. Vì sự yên ổn sau này, ngài không được động thủ. Thay vì từ thù, không bằng cầu lợi, cho liệt hỏa thần tông một ân tình, chẳng phải là tốt hơn sao? Tường Thiên là cháu ruột của tông chủ thần tông, Tam Nhãn Hỏa là phó tông chủ của thần tông. Nếu như ngài nguyện ý nương tay, thần tông nhất định sẽ cảm tạ ngài. Hơn nữa, Tam Nhãn Hỏa, phó tông chủ ở đây, hắn nhất định sẽ báo đáp ngài. Cái này không phải là tốt hơn là khai chiến hay sao? Mặc Trần chậm rãi nói, ánh mắt lại tràn ngập tha thiết, chờ đợi nhìn chằm chằm Phan Lâm. Lời này vừa nói ra, Phan Lâm lập tức rơi vào trầm tư. Bạch Họa Thủy và những người khác cũng chờ đợi. Đám người trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang cũng nhìn sang Phan Lâm. Được. Cuối cùng thì Phan Lâm nhẹ gật đầu, trực tiếp đáp ứng. Không phải do Phan Lâm tốt tính nên dễ bị Mặc Trần thuyết phục, mà là tình hình trong Tịch Diệt Vực cũng không ổn định lắm. Phan Lâm cũng không muốn mở ra cuộc chiến trường thứ hai ở bên ngoài. Nếu những gì Mặc Trần nói là sự thật, và đúng là có rất nhiều người của Liệt Hỏa Thần Tông đang phục vụ trong đại hội, thì chỉ diệt trừ Liệt Hỏa Thần Tông thôi là chưa đủ để giải trừ những rắc rối về sau. Trong trường hợp này, tại sao lại không để lại một ân tình cho bọn họ chứ? Mặc Trần mừng rỡ lại chắp tay. Đa tạ Lâm Thần Y. Lâm Thần Y đại đức, ta vĩnh viễn sẽ không quên. Tam Nhãn Hỏa cũng ngây ngần cả người, vội vàng dập đầu nói. Lâm Thần Y, ta sẽ xử trí đám người Tường Thiên chút giận thay ngài. Không cần. Phan Lâm ném hỏa diễm kiếm trong tay đi, vẻ mặt tỉnh bơ nói. Người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây Thiên. Nếu như ta đã tha cho các ngươi, thì cũng không cần bất cứ điều gì nữa. Lời này vừa rơi xuống đất, Tường Thiên sửng sốt, không thể tin nhìn Phan Lâm. Tường Thiên, còn ngây ra đó làm gì? Sao không tạ ơn Lâm Thần Y? Tam Nhãn Hỏa tát mạnh vào trán của Tường Thiên, nghiêm giọng quát. Là... Tạ ơn Lâm Thần Y không giết. Tạ ơn Lâm Thần Y không giết. Tường Thiên run sợ cúi đầu, tưởng mình đang nằm mơ. Đều đứng lên đi. Phan Lâm xua tay quay mặt nói. Người đâu? Sắp xếp lại nơi này. Tiếp theo, chúng ta bàn chuyện bồi thường. Được, thưa Tổng Giám Đốc Lâm. Lập tức có người chạy xuống. Tổng Giám Đốc Lâm, người của Cận Gia đã được đưa tới. Lúc này, trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang lên tiếng. Sau đó một nhóm người được dẫn vào bên trong phòng khách, đó là Cận Hồi và người của ông ta. Cận Giao vẫn đứng phía sau Tường Thiên thở dốc, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hắn biết lần này kết thúc rồi, hoàn toàn kết thúc rồi. Nếu như ngay cả Liệt Hỏa Thần Tông cũng không áp chế được Phan Lâm, hắn thật sự không biết trên đời này còn có ai có thể bảo vệ được mình. Bái kiến Lâm Thần Y. Cận Hồi sắc mặt trắng bệch, quỳ trên mặt đất, dập đầu. Những người Cận gia còn lại vô cùng kinh hãi, đồng loạt làm theo hành động của Cận Hồi. Cẩm Huy, đứng dậy nói đi. Cận Hồi, đứng lên mà nói đi. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Đa tạ Lâm Thần Y. Đôi mắt hổ phách của Cận Hồi đỏ hoe, nước mắt chảy dài. Hắn đã đoán được kết cục của Cận gia. Ông có biết họ là ai không? Phan Lâm chỉ vào đám người Tường Thiên. Vì Cận Hồi không biết Tam Nhãn Hỏa, Tường Thiên và những người khác, nên ông ta chỉ có thể nhìn thấy Cận Giao ở phía sau, lập tức hiểu ra mọi chuyện. Nếu như tôi đoán không sai, bọn họ hẳn là người của Liệt Hỏa Thần Tông. Cận Hồi khàn giọng nói, Lâm Thần Y là Cận gia dẫn người của Liệt Hỏa Thần Tông tới đây có đúng không? Đúng, là em trai Cận Cường của ông đó. Phan Lâm bình tĩnh nói, người của Cận gia đồng loạt nhìn về phía Cận Cường. Cận Cường ra đầu tê dại, toàn thân run rẩy, trên mặt mồ hôi rơi xuống như mưa. Tam thúc, sao lại làm chuyện ngu xuẩn như vậy? Rõ ràng Lâm Thần Y đã bỏ qua cho chúng ta, vì cái gì... Vì cái gì ngươi còn không hiểu chuyện như vậy chứ? Cái này nên làm như thế nào cho phải đây? Ngươi hại chết cả nhà chúng ta rồi! Người của Cận gia nối đuôi nhau chỉ trích, kêu khóc ầm ĩ. Các người vội cái gì? Người của Thần Tông tới thì tốt hơn. Bọn họ sẽ ra mặt cho chúng ta. Cận Cường nghiến răng nghiến lợi, vội vàng nói với Tam Nhãn Hỏa và Tường Thiên ở đằng kia. Các hạ, Lâm Thần Y đả thương hộ pháp Thần Tông. Sao các vị còn đứng ở đó? Tại sao không đi đòi công bằng cho anh trai đi? Lời này vừa rơi xuống đất, Tam Nhãn Hỏa cùng với Tường Thiên trong lòng liền sợ hãi. Tên khốn, người đang nói hưu nói vượn cái gì vậy? Tường Thiên tiến lên mấy bước, tát Cận Cường hai cái. Cận Cường bị tát đến hộc máu, rớt mấy cái răng. Cận Cường ngơ ngác, che mặt lại. Đại nhân! Tường Thiên không để ý tới hắn, vội vàng hướng về phía Phan Lâm cười nói. Lâm Thần Y, ngài đừng hiểu lầm. Ta không biết đám người này, ta không biết bọn họ. Thấy vậy, Cận Cường hoàn toàn tuyệt vọng. Tại sao có thể như vậy chứ? Cận Cường mắt đờ đẫn, thều thào. Cường à, đừng nói nữa. Hôm nay là ngày tận của Cận gia chúng ta rồi. Thần Tông căn bản không phải là đối thủ của Lâm Thần Y. Lần này, chúng ta đụng phải thiết bàn rồi. Cận Giao ở phía cuối chậm rãi đi tới, khàn giọng nói. Cận Cường nghe xong thì liền ngồi bệt xuống đất, nhất thời không nói nên lời. Cận Hồi thở dài, lắc đầu, nhìn về phía Phan Lâm. Lâm Thần Y, chuyện đã đến nước này, tôi cũng không còn gì để nói nữa. Hai đứa em của tôi đã làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Là do tôi có lỗi với ngài, tôi cũng không cầu xin gì hết, chỉ hy vọng Lâm Thần Y có thể lưu tình để cho chúng tôi được toàn thây. Nói rồi Cận Huy lại quỳ xuống, nhắm mắt lại, yên lặng chờ chết. Đám người Cận gia khóc cạn nước mắt, ôm nhau run rẩy chờ tử thần đến. Không ai cầu xin. Họ đều biết rằng cầu xin là vô ích. Dù sao, Phan Lâm đã từng nói chỉ cho Cận gia một cơ hội. Bây giờ Cận Cường đã làm chuyện như vậy, Phan Lâm không có lý do gì để tha cho Cận gia nữa. Ta là tội nhân của Cận gia sao? Ta hại Cận gia. Ta còn mặt mũi nào gặp tổ tiên của Cận gia nữa chứ? Cận Cường thẫn thờ nhìn, lòng tối sầm lại. Không có gì đau đớn hơn cái này. Phan Lâm không nói gì, mà chỉ đi đi lại lại, tựa hồ như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau, hắn quay lại thở ơ nói. Cận hồi, ông có sẵn sàng dùng tất cả của cải của Cận gia để mua lại mạng người của Cận gia không? Cận hồi đột nhiên ngẩng đầu, mở to hai mắt kinh ngạc. Lâm Thần Y, ngài nói như vậy là có ý gì chứ? Ta nghe nói sản nghiệp của Cận gia chủ yếu là đóng tàu. Trong tay ông có mấy chiếc du thuyền, hơn nữa còn có mấy trăm chiếc chiến thuyền lớn nhỏ khác nhau, đúng không? Nếu như Lâm Thần Y thích, tôi nguyện đem tất cả của cải của Cận gia, bao gồm cả những thứ này dâng lên cho ngài. Ta đúng là cần những thứ này. Nếu như vậy, chờ lát nữa gọi Hàn Long phân chia hợp đồng, sản nghiệp của Cận gia sẽ thuộc về tập đoàn Dương Quang. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Vâng, được. Các người đi đi. Phan Lâm lại vung tay lên. Người của Cận gia kinh ngạc vạn phần. Lâm Thần Y, ngài không giết chúng tôi sao? Cận hồi không thể tin được, thấp giọng hỏi lại. Cận hồi, ông là người thật thà, huống chi đều là người Giang Thành cả. Về phương diện này, ta tha cho các người. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Người của Cận gia nghe vậy thì đều rơm rớm nước mắt. Cận hồi càng hưng phấn, quỳ lại Phan Lâm. Cận Giao và Cận Cường trông cũng lạ thường. Ngay cả Liệt Hòa Thần Tông cũng chấn phục. Muốn diệt Cận gia đối với Phan Lâm mà nói, quả thực là dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn... hắn lại lựa chọn không giết. Đây chính là Lâm Thần Y sao? Lâm Thần Y, Cận Cường xưa nay có mắt mà không tròng, không biết Thái Sơn, không biết Chân Long, mạo phạm tiên uy. Cận Cường, tội đáng chết vạn lần. Cận Cường dập đầu thật mạnh xuống đất, đầu chảy máu cũng không ngừng lại. Thôi, các người đều đi cả đi. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Không. Cận Cường đột nhiên ngẩng đầu nghiến răng nói. Lâm Thần Y, ngài thả cả nhà chúng ta ra, để ta không trở thành tội nhân của Cận gia. Nhưng ta từ đầu đến cuối đều có lỗi với ngài. Ta nguyện ý dùng tính mạng này để chịu phạt. Nói rồi Cận Cường dập mạnh đầu vào bức tường bên cạnh. Cận Cường lập tức đầu rơi máu chảy, vỡ não tử vong tại chỗ. Tam đệ! Cận Giao hét lên, Cận Hồi thầm lau nước mắt, không nói lời nào. Dù trong lòng đau nhói, nhưng ông vẫn không có phản ứng. Người trong Liệt Hỏa Thần Tông cũng hở hững. Nhưng giây tiếp theo, mấy cây ngân châm bay tới, đâm vào đầu của Cận Cường. Cận Cường vừa mới chết không lâu, đột nhiên ho khan một tiếng, lại đứng thẳng lên. Người trong Liệt Hỏa Thần Tông đều kinh ngạc. Cận Giao không kịp lau nước mắt, đành ngần người tại chỗ. Cái này... Cận Cường, người muốn chết, ta cũng không cản ngươi. Nhưng cũng đừng chết ở chỗ này, làm bẩn sàn nhà của ta. Lát nữa, tìm giải lau bức tường kia đi. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Hơn nữa, nếu như ngươi thật sự cảm thấy hổ thẹn với ta, vậy thì đợi tập đoàn Dương Quang tiếp nhận Cận ra xong. Ngươi đến vận hành chạy tuyến đường này cho ta đi. Ta có rất nhiều hàng hóa phải vận chuyển qua đường thuyền, hiểu chưa? Cận Cường còn đang hơi đờ đẫn, thì Cận Hồi ở đầu dây bên kia đã vội vàng chạy tới đá hắn một cái chửi. Đồ ngu, sao không mau tạ ơn Lâm Thần Y đi? Tạ ơn Lâm Thần Y. Cận Cường vội vàng quỳ xuống vái lại, mọi người thì vẫn còn đang ngơ ngác. Người trong Liệt Hỏa Thần Tông lén nhìn nhau, tim đập loạn xạ, khởi tử hồi sinh. Phương pháp trong truyền thuyết này ở trước mặt Lâm Thần Y lại thật là nhẹ nhàng, nhẹ như mây gió. Quá khủng khiếp, khó trách. Người ta gọi là Thần Y, thủ đoạn như vậy. Không gọi là Thần Y thì còn gọi là gì đây? Tam Nhãn Hỏa thấp giọng thì thầm. Người của Liệt Hòa Thần Tông hoàn toàn bị thuyết phục. Thần Hỏa, cảnh giới lục địa thần tiên, khởi tử hồi sinh. Chỉ sợ ngay cả Tông Chủ cũng không đối phó được với người này. Trong mắt của mọi người tràn đầy kính sợ, sao còn dám mạo phạm lần nữa? Phan Lâm nhờ Tần Bách Tùng sắp xếp người của Cận Gia. Về Cận Gia, Phan Lâm cũng vừa mới biết được. Không ngờ Cận Gia lại là đại gia ngành hàng hải ở Giang Thành. Nếu như có thể nắm vững lộ trình điều hướng Cận Gia, như vậy hiệu quả vận chuyển hàng hóa trong Tịch Diệt Vực sẽ tăng lên gấp đôi. Cận Gia đều là tiểu nhân vật. Tiêu diệt bọn họ không bằng tận dụng bọn họ. Phan Lâm thở ra một hơi, liếc nhìn Cận Giao vẫn đang đứng phía sau Tưởng Thiên. Lúc này trong mắt Cận Giao chỉ còn lại sự biết ơn và áy náy. Hắn chưa thể đi được. Dù sao, hắn vẫn là hộ pháp của Liệt Hỏa Thần Tông. Bàn ghế trong phòng khách đã được thay mới. Phan Lâm làm động tác mời bình tĩnh nói. Mọi người ngồi xuống đi. Bây giờ chúng ta nói chuyện bồi thường cho sự việc này. Lâm Thần Y, có đề nghị gì hay không? Tam Nhãn Hòa chắp tay, cẩn thận ngồi xuống. Nếu như Liệt Hỏa Thần Tông có liên minh thương mại hỗ trợ, ta nghĩ nhất định không thiếu tài nguyên. Như vậy, phương diện tiền tài, ta muốn một con số. Phan Lâm giơ một ngón tay. 10 tỷ sao? Tam Nhãn Hỏa ngơ ngác hỏi. Là 100 tỷ. Phan Lâm nói. Tam Nhãn Hỏa hít sâu một hơi, sững sờ một chút, nhưng vẫn là gật đầu nói. Không sao, tôi sẽ tận lực thuyết phục tông chủ của chúng tôi. Thuyết phục sao? Ta hy vọng ngươi có thể cố gắng. Bởi vì lần này, nếu như ngươi không thỏa mãn ta, ta cũng không có tiếp nhận đàm phán nữa. Đến lúc đó, cho dù trong đại hội có người của thần tông, ta cũng sẽ tiêu diệt thần tông. Hơn nữa, ta sẽ đích thân dẫn người tìm ra đám người thần tông kia, giết từng người một, quét sạch gốc rễ. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Lâm Thần Y, người làm như vậy chính là tuyên chiến với đại hội đấy. Mặc Trần Hoàng sợ nói. Ta cho rằng thực lực của ta cũng nên khiến cho đại hội sợ hãi. Mặc Trần đại nhân, người thấy như thế nào? Phan Lâm bình tĩnh hỏi. Mặc Trần im lặng. Được, 100 tỷ, nhất định phải gọi tông chủ ra ngoài. Tam Nhãn Hỏa lập tức hét lên, không chút do dự. Tốt. Phan Lâm gật đầu, sau đó sai người mang giấy bút, viết ra một danh sách đưa cho Tam Nhãn Hỏa. Tam Nhãn Hỏa nhìn thoáng qua, một lát sau thì hô hấp đột nhiên gấp gáp. Những gì được viết ở trên là những loại thuốc và vật liệu cực kỳ hiếm, và số lượng yêu cầu là cực kỳ đáng kinh ngạc, tất cả đều tính bằng tấn. Lâm Thần Y, về số lượng... có sai sót không? Tam Nhãn Hỏa cười hỏi. Không sai. Nhưng mà... thần tông của chúng tôi cũng không có nhiều dược liệu như vậy. Có thể lấy ra một tấn thì đã coi như là cảm tạ trời đất rồi. Nhưng ngài muốn mười mấy tấn. Cái này... không phải có liên minh thương mại hỗ trợ sao? Phan Lâm liếc nhìn Bạch Họa Thủy một cái, bình tĩnh nói. Minh chủ của liên minh thương mại cũng ở đây. Ngươi có thể nhờ Bạch Minh chủ giúp đỡ. Cái này... Bạch Minh chủ. Tam Nhãn Hỏa ngượng ngùng nhìn Bạch Họa Thủy. Lâm Thần Y, đây không phải là đang tống tiền liên minh thương mại của chúng ta sao? Bạch Họa Thủy bất đắc dĩ nói. Bạch Minh chủ, ta cùng với Tam Nhãn Hỏa phó tông chủ hình như là thương lượng bồi thường, không phải là tống tiền. Người sao có thể nói ta như vậy chứ? Phan Lâm vẻ mặt vô tội nhìn Tam Nhãn Hỏa. Phó tông chủ, ta có tống tiền ngươi không? Không không, đây là bồi thường, hợp lý, hoàn toàn hợp lý. Tam Nhãn Hỏa vội vàng nghiêm mặt nói. Thôi, liên minh thương mại của chúng ta cần thời gian, nếu không sẽ không thu thập được số lượng lớn như vậy. Bạch Minh chủ thở dài. Cần bao lâu? Ít nhất là nửa năm. Ta cho các ngươi nhiều nhất là một tháng. Lâm Thần Y, ta nghĩ ngươi điên rồi. Ngươi có thể không đồng ý. Ngươi... một tháng thì một tháng. Bạch Họa Thủy có chút tức giận, nhưng để giữ chân thần tông, hắn chỉ có thể gật đầu đồng ý. Người đâu? Lập khế ước, để Bạch Minh chủ ký tên đi. Phan Lâm hét lên. Vâng. Lập tức có người chạy xuống. Bạch Họa Thủy âm thầm nắm chặt nắm đấm, nhưng cuối cùng thì vẫn buông ra. Người của liên minh thương mại coi trọng nhất chính là hợp đồng, dù sao thì cũng là thương nhân. Bọn họ công nhận những thủ tục này, cho nên một khi hợp đồng đã ký, liên minh thương mại cũng không có kham nổi. Chẳng mấy chốc, hợp đồng đã được đặt trước mặt của Bạch Họa Thủy. Bạch Họa Thủy do dự, nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng thì vẫn ký tên. Lần này, Dương Quang có thể nói là kiếm được rất nhiều tiền. Văn bản vừa ký xong, người của Liệt Hỏa Thần Tông liền bị Mặc Trần cùng với Bạch Họa Thủy vội vàng mang đi. Họ sợ Phan Lâm đột ngột đổi ý sẽ giết chết những người này. phó tông chủ của Liệt Hỏa Thần Tông, nếu như xảy ra chuyện gì, thì Lương Tử Kha sẽ xử lý bọn họ. Mặc dù Liệt Hỏa Thần Tông không thể là đối thủ của Phan Lâm, nhưng một khi đại hội nhúng tay vào thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Để tránh tình hình xấu đi, Bạch Họa Thủy không dám nói thêm gì với Phan Lâm nữa. Mọi người vừa rời đi, Phan Lâm mới thở phào nhẹ nhõm, nói với Thủy Bình Vân. Liên lạc với Hàn Long, nhờ hắn mau chóng tiếp quản tuyến đường vận chuyển của Cận Gia, vận chuyển đường bộ quá chậm. Nếu chúng ta có thể sử dụng tuyến đường biển này, thì dược liệu từ Tịch Diệt Vực vận chuyển về Dương Quang sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Vâng, thưa Tổng Giám Đốc Lâm. Hơn nữa, lập tức thông báo cho Nguyên Tinh cùng Đào Tùng Dương để cho bọn họ chịu trách nhiệm về vấn đề bồi thường của Liệt Hỏa Thần Tông và Liên minh Thương mại. Nếu như có vấn đề gì thì lập tức liên hệ với tôi. Phan Lâm lại nói. Vâng. Nói rồi trang chủ Vân Kiếu Sơn Trang liền kéo người lui ra ngoài, sau đó thì cùng đi đến Thiên Thần Sơn. Phan Lâm tính toán thời gian thấp giọng nói. Trang chủ Vân Kiếu Sơn Trang chắp tay, xoay người rời đi. Phan Lâm thở phào nhẹ nhõm, trở lại phòng luyện đan cùng với Thẩm Điên Hoa và Bạch Nam Ly luyện chế một lô đan dược khác, sau đó thì trở về phòng của mình, chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhưng vào đúng lúc này, điện thoại của Phan Lâm đột nhiên vang lên. Người gọi tới là Lôi Phúc. Lôi Phúc, có chuyện gì vậy? Lâm Soái, người của địch quốc đã giao dầu năng lượng như đã hứa với chúng ta. Tôi đã cử người đến Giang Thành, mang dầu năng lượng mà ngài yêu cầu đến. Sau đó thì mong ngài hãy kiểm tra. Lôi Phúc cười nói. Cái gì? Địch quốc đã gửi dầu năng lượng tới rồi sao? Nhanh như vậy sao? Phan Lâm hơi kinh ngạc. Chỉ mới trải qua có vài ngày mà bọn họ đã chuẩn bị đủ số hàng đó rồi sao? Điều đó đồng nghĩa với việc năng lượng dự trữ của địch quốc là rất tốt. Đó cũng là những gì mà tôi mong đợi. Giọng nói của Lôi Phúc dần dần trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói. Kỳ thực, địch quốc chỉ là một con tốt thí, chịu tổn thất lớn như vậy, bọn họ chỉ có thể cầu cứu chủ nhân. Nếu như chủ nhân nhúng tay vào, thì sẽ dễ dàng giải quyết mọi rắc rối này. Tôi hiểu, tôi biết rồi. Lâm Soái, còn một chuyện tôi muốn cùng với ngài thảo luận. Chuyện gì vậy? Là về tình hình của chiến trường phía Bắc. Lôi Phúc chần chừ một chút rồi nói. Từ sau khi An Thành thất bại, Pháp Bá Quốc liền thủ thế, không còn chủ động tấn công nữa. Tôi vốn tưởng rằng không bao lâu sẽ có thái bình. Nghe nói có người trong Pháp Bá Quốc đề nghị sử dụng thuật huyết vu để chiến đấu với các võ sĩ của chúng ta. Có được không? Thuật huyết vu sao? Phan Lâm ánh mắt ngưng lại, suy nghĩ một chút, hạ giọng nói. Tôi đã từng thấy qua chiêu này, cực kỳ vô nhân đạo, tàn nhẫn, bạo ngược. Tôi đề nghị các người tận lực tránh đi một chút. Ý của ngài là chúng ta cũng bỏ qua cơ hội này sao? Tôi có nên đi đến chiến trường phương Bắc không? Lâm Soái, ngài đừng nói đùa như vậy chứ. Thần là Long Soái của Trung Quốc, sao có thể đích thân ra chiến trường đây? Ngài không biết sao, sau khi ngài rời đi, Đại Tôn thống lĩnh Trình Sơn Hà đã bị Long Soái Diệp Thu đích thân khiển trách, thậm chí còn bị giáng chức nữa và bị trừng phạt. Bản sắc của ngài làm sao có thể đến chiến trường một lần nữa đây? Ngài ở trên chiến trường làm sao có thể chú ý thân phận của mình chứ? Tôi không có năng lực. Nếu cần, bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc với tôi. Tôi sẽ đích thân ra tiền tuyến. Mặt khác, tôi sẽ phái một ít chuyên gia y tế và một số cường giả y võ từ Học viện Phái Nam Y đến chiến trường phía Bắc để đối phó với huyết vu. Nếu chẳng may, có chiến sĩ nào bị huyết vu thuật thông thường, họ sẽ có thể cứu họ bằng y thuật của mình. Thật vậy sao? Nếu được như vậy thì tốt quá. Đa tạ Lâm Soái. Lôi Phúc mừng rỡ nói. Không cần phải khách khí. Phan Lâm cúp điện thoại. Đêm xuống, dầu năng lượng từ Yến Kinh cũng đã được chuyển đến Giang Thành. Phan Lâm lập tức sai trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang hộ tống chỗ dầu năng lượng này chuyển về Tịch Diệt Vực trước. Phan Lâm trở lại Học viện Phái Nam Y, lại tìm gặp Lý Ái Vân và Lý Dư, định gặp mặt liền lên đường đi Thiên Thần Sơn. Từ bãi đậu xe của bệnh viện đi ra, Phan Lâm xách giỏ trái cây bước nhanh đến khoa điều trị nội trú. Nhưng khi anh vừa bước vào tòa nhà của khoa điều trị nội trú thì nghe thấy một giọng nói vang lên. Ngươi là Phan Lâm sao? Phan Lâm giật mình quay đầu lại, chỉ thấy một người đàn ông và người phụ nữ ăn mặc sang trọng, đẹp đẽ bước vào. Người nói chuyện là một người phụ nữ mặc một chiếc áo khoác lông chồn, khuôn mặt xinh đẹp nhưng trang điểm quá đậm khiến cho các đường nét trên khuôn mặt của cô ta trông khá là dễ nhìn. Bên cạnh là một người đàn ông mặc vest nhưng dáng người khá là mập mạp. Người đàn ông vẫn ngậm điếu thuốc trên miệng, khinh thường liếc nhìn Phan Lâm. À Hoa, người này là Phan Lâm, anh rể vô dụng của Tiểu Dư sao? Thế nào, chồng đâu có xấu xí như cậu nói đâu. và có lẽ còn có chút đẹp trai nữa. Tôi lại cảm thấy như là Kimura Takuya. Người phụ nữ bên cạnh không khỏi bình luận về Phan Lâm, nhưng Phan Lâm chỉ liếc họ một cái rồi lập tức quay đi. Này, Phan Lâm, anh dừng lại cho tôi. Người phụ nữ mặc áo lông chồn tức giận hét lên, nhưng Phan Lâm không quay đầu lại. Còn chó này, mày đang giả bộ cái gì? Người phụ nữ mặc áo khoác lông chồn rất tức giận. Em yêu, đó có phải là bạn của em không? Người đàn ông bên cạnh hỏi. Bạn cái gì? Đó là anh rể của Lý Dư, bạn thân của tôi. Là người con rể vô dụng mà tôi vẫn hay nhắc đến với cậu đấy. Mẹ kiếp, một con chó vô dụng lại dám cư xử như vậy trước mặt tôi, thật là ghê tởm. Người phụ nữ mặc áo khoác lông chồn tức giận nói. Thì ra là hắn ta, còn tưởng rằng hắn là đại nhân vật gì đó. Chỉ là một tên ăn bám nhà vợ, làm ra vẻ cứng rắn cái gì chứ. Người nọ cũng có chút tức giận, sau đó phất phất tay nói. Đi, chúng ta đi lên nhìn một chút. Một nhóm người vội vã lên lầu. Phan Lâm đương nhiên biết người phụ nữ đó. Nữ nhân đó tên là Dương Hà Hoa, từng là bạn thân của Lý Dư. Khi trước, Lý Dư ngày nào cũng đi chơi với cô ta, nhưng về sau Lý Dư thấy tam quan của Dương Hà Hoa không đúng nên dần dần xa lánh cô ta. Nhưng sau đó, nghe rằng Dương Hà Hoa sau khi biết Lý Dư nổi tiếng thì thường đến gặp Lý Dư, nhưng Lý Dư vì nhiều lý do đã từ chối. Lần này, Lý Dư bị thương, rõ ràng đã che giấu rất kỹ, Dương Hà Hoa làm sao có thể biết được chứ? E rằng cô ta có lẽ đã đến nhà của Lý Dư, hỏi thăm rồi nên mới biết được. Phan Lâm đi vào phòng bệnh, Lý Ai Vân đang cùng với Lý Dư ngồi ở bên giường nói chuyện. Lý Thái đã dẫn Lý Tiểu Khuynh trở về nhà. Phan Lâm, anh tới sao? Anh rể. Đôi mắt của hai cô gái lập tức sáng lên, rồi ngay lập tức gọi tên Phan Lâm. Lý Dư, sao vậy? Em không sao chứ? Phan Lâm cười hỏi. Hiện tại thì em đã không sao rồi. Lý Dư cười nói. Em chỉ sợ sẽ để lại sẹo. Nếu như trên mặt của Tiểu Dư có sẹo thì sẽ là một đả kích lớn đối với một ngôi sao lớn như cô ấy. Lý Ái Vân thở dài. Vết sẹo sao? Phan Lâm lắc đầu không khỏi nở nụ cười. Vậy nếu như có sẹo thì sao nào? Có thể tìm Lâm Thần Y, lấy y thuật của Lâm Thần Y, vết sẹo nhỏ đó thì có thể nhanh chóng giải quyết. Lời nói vừa rơi xuống đất, Lý Ái Vân lập tức phản ứng lại. Đúng vậy, làm sao em lại quên mất Lâm Thần Y rồi? Không phải Lâm Thần Y chính là ông chủ của Tiểu Dư sao? Làm sao Lâm Thần Y lại có thể khoanh tay đứng nhìn khi Tiểu Dư bị hủy hoại chứ? Chắc chắn là anh ấy sẽ giúp Tiểu Dư. Nói mới nhớ, hôm nay Cận Thiếu Long bên Cận Gia cùng đám bạn học kia đã đến bệnh viện để xin lỗi Tiểu Dư. Không biết bọn họ có phải là do đột nhiên lương tâm trỗi dậy hay không, nhưng em cảm thấy chuyện này chính là do Lâm Thần Y sắp đặt. Lý Ái Vân nói, cái kia, anh cũng không biết. Phan Lâm nhún nhún vai. Lý Dư che môi cười, lén lút nhìn về phía Phan Lâm chớp chớp mắt. Phan Lâm đang cùng với Lý Ái Vân, Lý Dư tán gẫu. Đồng thời giải thích chuyện Lạc Thiên sắp xếp cho hắn đi công tác, hắn dự định sẽ rời khỏi Giang Thành một thời gian. Lý Ai Vân mặc dù đã quen với những việc này, nhưng lúc này cũng cảm thấy có chút miễn cưỡng. Đúng lúc này thì thấy một nhóm nam nữ ở tầng dưới bước vào. Tiểu Dư, anh tới thăm em đây. Dương Hà Hoa vừa đẩy cửa bước vào, vừa cười lớn nói. Nhìn thấy người vừa tới, nụ cười của Lý Dư nhất thời cứng đơ. Phan Lâm và Lý Ai Vân cũng nhao nhao nhìn lại. Chỉ thấy đám người này trực tiếp đẩy cửa đi vào, một đám nhìn đông nhìn tây. Mấy nữ nhân không ngừng đưa tay lên che mũi lại. Ai ra, mùi gì vậy, thật là khó chịu. Mùi nước khử trùng có phải không? Bên ngoài cũng có mùi này, không nghĩ tới bên trong phòng lại càng có nồng đậm mùi này hơn. Ta sắp chết rồi. Mọi người phàn nàn liên tục. Dương Hà Hoa ngược lại an ủi đồng bạn của mình nói. Nhịn một chút đi, bệnh viện chính là như vậy đấy. Chị Hoa, là chị sao? Tại sao chị lại đến đây? Lý Dư khẽ nhíu mày. Chẳng phải là vì nghe nói em nằm viện sao nên muốn đặc biệt đến đây để thăm em đó. Dương Hà Hoa nở nụ cười đi lên phía trước, đang muốn đem lễ vật mang đến buông xuống. Thì lại nhìn thấy khuôn mặt của Lý Dư được băng bó, không khỏi kinh hô thành tiếng. Ôi, Tiểu Dư, em bị thương ở trên mặt sao? Lời này vừa rơi xuống đất, mấy người đồng loạt mở to mắt nhìn Lý Dư. Người đàn ông kia thậm chí giống như là phát hiện ra một thế giới mới, không thể tin nhìn chằm chằm Lý Dư. Sắc mặt của Lý Dư không được tự nhiên, không nói nên lời. Tiểu Dư chỉ là bị dị ứng ngoài da thôi, tôi đã cho uống thuốc rồi, không có gì nghiêm trọng hết. Lý Ái Vân lập tức đứng dậy nói. Dị ứng ngoài da sao? Một số người vẫn hoài nghi. Thế nào? Các người không tin tôi sao? Bác sĩ nói ngày mai Lý Dư có thể xuất viện. Ngày mai các người có thể đến đây nhìn Tiểu Dư thao băng. Lúc đấy thì các người sẽ biết cô ấy có bị dị ứng da hay không. Phan Lâm bên cạnh nhẹ giọng nói. Anh ta không nói cũng không sao, Nhưng khi anh vừa mới nói thì Dương Hà Hoa lại tức giận. Này, đây là nơi mà tiểu tử ngươi có thể nói chuyện sao? Còn nữa, vừa rồi, lão tử ở bên ngoài gọi ngươi. Tại sao ngươi không để ý tới lão tử? Lão tử còn chưa thèm tính sổ với ngươi đấy. Dương Hà Hoa chỉ vào mũi Văn Lâm chửi rủa. Lý Ái Vân nghe vậy thì khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên biến đổi. Này, tiểu thư, xin ngài hãy cẩn thận lời nói. Hà Hoa, ngươi thôi đi. Nếu như ngươi dám nhục mạ anh rể ta chỉ có thể đuổi ngươi đi ra ngoài thôi. Lý Dư cũng rất tức giận, lập tức lớn tiếng quát lên, lời nói tràn đầy vô lễ. Dương Hà Hoa có chút bối rối. Phan Lâm là chồng của Lý Ái Vân, đương nhiên cô ấy phải đứng ra bảo vệ. Nhưng Lý Dư thì sao chứ? Tại sao lại phải đứng ra nói đỡ cho anh ta? Cô ta nhớ Lý Dư từng rất ghét Phan Lâm. Tiểu sư, em không sao chứ? Dương Hà Hoa nhíu mày hỏi. Ta không có làm sao hết, cảm ơn cô đã tới thăm. Thu dọn đồ đạc đi, ở đây không có chuyện của các người mau rời đi để tôi còn nghỉ ngơi. Lý Dư lạnh lùng nói. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Dương Hà Hoa lập tức trở nên khó coi. Cô ta không ngờ Lý Dư lại đối xử lạnh nhạt với cô ta như vậy. Nhưng cô ta cũng không dám nổi giận, chỉ có thể nén giận nặn ra một nụ cười nói. Tiểu Dư à, mọi người đều là chị em, sao lại đuổi tôi ra ngoài như vậy? Nếu như tôi có nói gì không phải mà đụng chạm tới các người, vậy thì tôi xin lỗi. Nghe vậy, Lý Dư lập tức kỳ quái nhìn Dương Hà Hoa hỏi. Hà Hoa, cô tìm tôi, chẳng lẽ là có chuyện gì sao? À, phải nói Tiểu Dư nhà ta rất thông minh. Chính là như vậy, không phải bây giờ cô đã là đại minh tinh rồi sao? Tôi có mấy đứa em rất hâm mộ cô, cho nên mới đưa bọn họ tới đây. Để gặp được thần tượng của mình, Dương Hà Hoa cười nói. Lý Dư cau mày nhưng không có nói thêm gì nữa. Dương Hà Hoa tính tình như vậy, chơi được với cô ta chắc chắn là đã tốt lắm. Bên cạnh đó tôi cũng có một việc, muốn nhờ chị em tốt là cô giúp đỡ tôi. Dương Hà Hoa lại mở miệng, xoa xoa hai tay cười ha hả. Có chuyện gì vậy? Lý Dư thật sự không muốn trả lời, nhưng vì tình thế vẫn hỏi. Đúng rồi, chồng tôi có một dự án muốn tìm người đầu tư, nó ở ngoại ô phía nam thành phố. Nghe nói cô quen biết với Lâm Thần Y ở Giang Thành, nên muốn nhờ cô đặt cho tôi một lịch hẹn để chồng tôi có thể quen biết với Lâm Thần Y, mời Dương Quang đầu tư vào dự án này, cô thấy như thế nào? Dương Hà Hoa thận trọng nói. Một dự án ở vùng ngoại ô Việt Nam sao? Lý Dư có chút bối rối, Lý Ai Vân cũng bối rối, nhưng Phan Lâm thì lại ý thức được điều gì, bình tĩnh nói. Phía Nam ngoại thành sao? Chẳng lẽ là khu bất động sản gần Thẩm Gia Trang? Dương Hà Hoa sửng sốt kinh ngạc nhìn Phan Lâm. Đúng. À, tôi nhớ ra rồi. Hình như là có chút lộn xộn. Phan Lâm bình tĩnh nói. Lời này vừa rơi xuống đất, Dương Hà Hoa cùng với nam nhân kia sắc mặt lập tức thay đổi. Phan Lâm, chẳng nhẽ anh biết đó là nơi nào sao? Lý Ái Vân lấy làm lạ hỏi. Lần trước tôi cùng với Lạc Thiên đi đến Thẩm Gia Trang thu thập đan dược. Lúc đi ngang qua thì Tiểu Thiên có nói với tôi công trình không có giá trị phát triển. Chả đáng bao nhiêu tiền nhưng cũng không có người tiếp quản. Phan Lâm bình tĩnh nói. Lý Dư nghe vậy lập tức nổi giận. Dương Hà Hoa, là thật sao? Người nghĩ rằng Tổng Giám đốc Lâm của chúng ta là đồ ngu sao? Sắc mặt của Dương Hà Hoa đột nhiên thay đổi, vội vàng nói. Tiểu Dư à, đừng nghe cái thứ vớ vẩn này. Chúng ta có quan hệ gì với nhau chứ? Sao tôi có thể làm ra chuyện như vậy? Chỉ là... Dương Hà Hoa còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng Lý Dư đã không nghe nổi, lập tức xua tay. Hà Hoa, tôi đã nói rồi, nếu như cô lại xúc phạm đến anh rể tôi thì xin mời ra ngoài. Bây giờ xin mời cô đi ra ngoài đi, tôi không muốn nghe cô nói nữa, tôi muốn nghỉ ngơi rồi. Tiểu Dư, mọi người mời ra ngoài. Lý Ái Vân đứng dậy trực tiếp đuổi khách. Lời vừa nói ra, Dương Hà Hoa sắc mặt tái nhợt, cơn tức giận bị kìm nén nãy giờ dường như không thể ngăn cản được. Cô ta liên tục gật đầu, nụ cười trên mặt đã biến mất, thay vào đó là sự tức giận dữ dội. Lý Dư, ta đã dẫn người tới đây, nhỏ giọng cầu xin ngươi. Ngươi còn không cho ta mặt mũi sao? Ngươi giỏi lắm. Hà Hoa à, cô cần phải đối xử thật lòng với mọi người. Dự án đó rõ ràng là một dự án lừa đảo. Nếu như tôi để Tổng Giám đốc Lâm tiếp quản, thì cô có thể kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng tập đoàn Dương Quang thì sẽ mất rất nhiều tiền. Tôi làm sao có thể chứ? Hẹn gặp Tổng Giám đốc Lâm sau. Hơn nữa, tôi đã nói với cô không biết bao nhiêu lần rồi là không được xúc phạm đến anh rể của tôi. Nhưng cô không làm như vậy. Cô không tôn trọng tôi, vậy thì việc gì tôi phải nể mặt cô chứ? Lý Dư lạnh lùng nói. Cô... chết tiệt. Cô nghĩ cô là đại minh tinh nên có thể ngang ngược có đúng không? Dương Hà Hoa vô cùng tức giận nhưng cũng không có làm được gì Lý Dư. Chỉ có thể xoay người ôm cánh tay nam nhân kia dụ dỗ. Cục cưng à, nhìn này, bọn họ bắt nạt em. Cục cưng, đừng sợ. Có phu quân ở đây, không ai dám khi dễ em hết. Người đàn ông vỗ vỗ cánh tay của Dương Hà Hoa, sau đó nhìn Lý Dư. Lý Dư, cô không đồng ý với đề nghị của tôi không hề ép buộc cô, nhưng cô khiến cho vợ tôi không vui. Tôi cũng không có yêu cầu gì quá đáng, chỉ cần cô xuống giường xin lỗi vợ tôi, sau đó thì để vợ tôi ghi âm lại bằng điện thoại, thì mọi chuyện coi như được bỏ qua. Đúng vậy, một số những người phụ nữ xung quanh lần lượt lấy điện thoại di động ra mong chờ nhìn Lý Dư, sắc mặt của Lý Dư đột biến. Anh nói cái gì? Tôi muốn cô xin lỗi vợ tôi, điếc sao? Nếu như tôi không xin lỗi thì sao? Vậy thì thật lòng xin lỗi, tôi sợ ở cái bệnh viện này cô sống không nổi nữa đâu. Người đàn ông khinh thường nói. Không thể ở đây sao? Phan Lâm thờ ơ nhìn người đàn ông. Đừng nói anh có tư cách yêu cầu Tiểu Dư rời đi, chỉ cần nói là anh có. Anh không sợ đắc tội với ông chủ phía sau của Tiểu Dư, Lâm Thần Y sao? Lời nói này vừa rơi xuống đất, những người có mặt ở trong phòng đều rùng mình một cái. Nhưng ngay sau đó lại như heo chết không sợ nước sôi, ậm ừ nói. Việc gì Lão Tử phải sợ Lâm Thần Y? Lão Tử không phải là người của Giang Thành, hắn là Lâm Thần Y ở Giang Thành, thống lĩnh những nơi khác được sao? Vậy ý của ngươi là gì? Nghe đây, hoặc là xin lỗi, hoặc là Lão Tử lập tức tặng cho bệnh viện này 10 triệu. Bảo bệnh viện này lập tức đuổi cô ra khỏi đây. Người đàn ông khịt mũi coi thường. Không ngờ khi những lời này vừa rơi xuống đất, vẻ mặt của Lý Ái Vân và Lý Dư trở nên kỳ lạ. 10 triệu sao? Ta còn tưởng rằng là nhiều hơn thế. Lý Ái Vân cau mày. Mặt của người đàn ông đông cứng lại kinh ngạc nhìn Lý Ái Vân. Thực ra, ánh mắt của anh ta đã hoàn toàn bị Lý Ái Vân hấp dẫn. Anh ta không ngờ rằng đại minh tinh Lý Dư đã đủ xinh đẹp rồi, vậy mà còn có một cô chị họ còn xinh đẹp hơn. Đây là loại gen gì vậy? Lố bịch. Phan Lâm lắc đầu, lấy điện thoại di động từ trong túi ra, đưa cho Lý Dư. Tiểu Dư, gọi cho Lâm Thần Y đi. Gọi cho Lâm Thần Y trước để quyên góp 100 triệu cho bệnh viện này, kêu hết giường. Được lắm. Lý Dư khẽ cười, tự nhiên không dám bấm số của Lâm Thần Y mà gọi cho Hàn Long. Một lúc sau, cô đặt điện thoại xuống, khinh bỉ nhìn người đàn ông. Anh muốn so tài với tập đoàn Dương Quang sao? Nam nhân sửng sốt, há to miệng, không biết nên nói cái gì cho phải. Tiểu tử, ngươi thật sự là Lâm Thần Y tặng 100 triệu sao? Dương Hà Hoa vẫn chưa tin. Lý Dư lười trả lời, đưa điện thoại cho Phan Lâm. Ngay sau đó, một số nhân viên an ninh của bệnh viện lập tức bước vào phòng bệnh. Dương Hà Hoa là ai? Một người trong bọn họ hỏi. Là tôi đây, sao vậy? Dương Hà Hoa ngơ ngác hỏi ngược lại. Mang bọn họ ra ngoài và lập tức cấm bọn họ từ nay về sau không được quay trở lại bệnh viện nữa. Nhân viên bảo vệ hét lên. Mấy người lập tức mang Dương Hà Hoa rời đi. Anh làm cái gì vậy? Thả tôi ra, các người mau thả tôi ra. Dương Hà Hoa giãy giụa nhưng vô ích. Lần này, họ hoàn toàn tin tưởng vào việc tập đoàn Dương Quang quyên góp 100 triệu. Đây là kết thúc của một trò hề. Nghỉ ngơi thật tốt. Phan Lâm thấy cũng sắp đến giờ, khẽ mỉm cười rồi chuẩn bị rời đi. Phan Lâm, đợi chút, để tôi nói chuyện với anh. Lúc này, Lý Ái Vân đột nhiên đứng dậy nói. Phan Lâm sừng sốt một chút nhưng vẫn gật đầu đáp ứng. Được rồi, Ái Vân, anh và em đi tản bộ bên ngoài hoa viên của bệnh viện. Lý Ái Vân như có điều suy nghĩ. Cô cúi đầu suy tư điều gì đó, sau đó trầm mặc hồi lâu. Phan Lâm liếc nhìn cô, không khỏi hỏi. Ái Vân, có chuyện gì vậy? Gần đây, Liên minh Thương mại giao hàng cho công ty của tôi số lượng tăng lên rất nhiều. Lý Ái Vân chần chừ một chút rồi trầm giọng nói. Số lượng tăng lên sao? Đó chẳng phải là điều tốt sao? Nhưng vấn đề là, trong tất cả các nhóm thành viên của Liên minh Thương mại, lượng giao hàng của tôi là lớn nhất. Lý Ái Vân nghiêng đầu nghiêm túc nói. Anh có biết như vậy là có ý gì không? Phan Lâm giật mình, sau đó trầm giọng nói. Có lẽ Liên minh Thương mại muốn hỗ trợ em. Ừ, tốt lắm. Lý Ái Vân gật đầu khàn giọng nói. Nghe nói quyết định này là do Phó Minh Chủ Từ Mã Thu Diệp của Liên minh Thương mại đưa ra. Phan Lâm, trong chuyện này em luôn có dự cảm không lành. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 620 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.